Mẫu thân ta là thần thám, chương 319, Ngọc Trai và cá chép giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mày Vân Sương lập tức nhíu chặt hơn, thậm chí không kiềm được khẽ bật ra một tiếng cười lạnh đô dã nhìn nàng, sợ nàng suy nghĩ nhiều, vội nói, nhưng nàng không cần quá lo lắng. A Tiêu sớm đã cắt đứt mọi quan hệ với Giang gia rồi. Những gì bọn họ làm giờ đây, chỉ là đơn phương mà thôi. Chẳng thể ảnh hưởng đến A Tiếu nửa phần. Chỉ là, nay A Tiếu đã hồi kinh, lại sắp được thánh thượng ban phong, nếu Giang gia nhân cơ hội này mà quấn lấy, rồi biết được chuyện giữa nàng và A Tiếu, ta e là các nàng sẽ bị mất thế chủ động. Chi bằng, trước khi bọn họ ra tay, chúng ta hãy công khai quan hệ giữa nàng và A Tiếu. Nhưng, như vậy, e là sẽ đẩy nàng lên đầu ngọn sóng. Chưa nói đến chuyện chuẩn bị một hôn sự không phải dễ dàng gì. Giờ đã là giữa tháng chạp, Tết sắp đến nơi. Dù có thúc ép thế nào, thì hôn sự giữa Vân Nương Tử và A Tiếu cũng phải đợi qua năm mới có thể tiến hành. Một khi tin tức này bị truyền ra, thì trước khi hôn lễ được tổ chức, Vân Nương Tử ít nhiều sẽ phải chịu chút điều tiếng. Thế nhưng Vân Sương chỉ điềm đạm nói, ta không sao cả, ta không phải người dễ tổn thương như vậy. Do Lang Quân cho rằng cách nào là lợi nhất cho ta và Giang Tổng Binh. Cứ theo đó mà làm. Tuy nàng không sợ gió mưa, nhưng đối với tấm lòng muốn bảo vệ nàng của họ, nàng vẫn cảm kích khôn cùng. Do dã bật cười, ta dĩ nhiên biết Vân Nương Tử không phải hạng yếu đuối. Thôi được rồi, chuyện này đợi nàng về thương lượng cùng A Tiếu rồi quyết định sau cũng được. Lúc hai người đang nói chuyện, đã sắp đi đến cổng lớn của hình bộ. Bỗng dưng, ánh mắt thân thiện của Do dã thu lại đôi chút, hắn dừng bước. Hướng về phía một nam tử mặc quan phục màu tím, thân hình cao lớn, râu ria đầy mặt đang vội vã đi tới mà hành lễ. Hạ quan tham kiến Tôn Thượng Thư, Vân Sương vội vàng cùng Do dã hành lễ, đồng thời âm thầm quan sát nam nhân trước mặt. Chỉ thấy người ấy khoảng 40, 50 tuổi, dung mạo tuy thô kệch nhưng khí chất lại trầm ổn. Tuy nhiên lúc này, trên mặt ông ta lại là nụ cười hân hoan không thể kìm nén. Trong ánh mắt dày dạn kinh nghiệm kia hiện lên sự kích động không giấu nổi, tạo thành một mâu thuẫn kỳ lạ với vẻ ngoài điềm tĩnh của ông ta. Quan hệ giữa ông ta và Do dã dường như rất thân thiết. Sau khi ánh mắt chỉ lướt qua Vân Sương một lượt, ông liền quay lại, đỡ Do dã dậy, không kìm được xúc động nói. A dã, biểu đệ của ngươi quả là bất phàm, mới chưa đến 30 tuổi mà đã được thánh thượng đích thân phong làm Trường Lưu Hầu. Là thánh chỉ đích thân ban. Đấy là ngự phong đó. Người biết không, khi ta nghe tin này, ta đã kích động đến mức nào. Chúng ta đợi ngày này đã bao nhiêu năm rồi. Để xem sau hôm nay, còn ai dám nói thánh thượng đến quyền ban thưởng cho thần tử cũng không có. Nói đến cuối, thậm chí ông còn có chút nghẹn ngào, giọng cũng lạc đi. Do dã chỉ mỉm cười nhẹ, tạ Tôn Thượng Thư đã khen ngợi biểu đệ của hạ quan. Có điều, nơi này là chốn công cộng, ý tốt của Thượng Thư. Hạ quan xin thay mặt biểu đệ ghi nhận. Ngụ ý nơi đây không tiện để nói nhiều. Thế nhưng vị Tôn Thượng Thư này rõ ràng là người thẳng thắn, mừng rỡ quá độ, không kìm được bật cười sảng khoái, đập mạnh vào vai Do dã, nghiến răng nói. Ta nói mấy câu này có gì mà không nên nghe. Trước kia thì thôi, hôm nay ta vui, ta không muốn tiếp tục rụt rè nữa. Biểu đệ ngươi quả là hảo hán. Trước kia ta cứ tưởng hắn chỉ là một tên võ tướng biết đánh trận. Các người giấu kỹ thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, tối nay ta phải mở mấy vỏ rượu ngon lâu năm, cùng huynh đệ hào hào chúc mừng một phen. Dứt lời, ông lại đập mạnh lên vai Do dã một lần nữa, rồi cười lớn đi vào hình bộ. Vân Sương không khỏi có phần kinh ngạc nhìn bóng lưng ông rời đi. Không ngờ, thượng thư hình bộ lại là người hào sảng như thế. Do dã như hiểu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt nàng, khẽ mỉm cười nói. Tôn Thượng Thư từng ở trong quân mười mấy năm, nên ít nhiều mang tính cách của tướng lĩnh. Rồi hắn khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói tiếp. Xem ra, thánh chỉ ban thường đã chính thức hạ xuống, còn thuận lợi hơn ta nghĩ nhiều. Vừa nói, ánh mắt vốn ôn hòa của hắn liền mang thêm vài phần băng lãnh, nhàn nhạt nhìn về phía hoàng thành. Cùng lúc đó, tại phủ Thang Gia trong kinh thành, người nói, Viên Khôn Hải đã đích thân đem thánh chỉ trao cho cái tên nhiệt tử kia rồi. Không phải tỷ phu bên ta nói đã mời Thái Hậu ra mặt ngăn cản rồi sao? Sắc mặt Thang Hữu Niên đen như mực, hắn nghiến răng nghiến lợi, vội vã bước nhanh vào hậu viện. Phía sau hắn là một vị mưu sĩ cũng mặt mày u ám, nhanh chóng đuổi theo, thấp giọng nói. Thái hậu nương nương quả thực đã đến điện Hàm Nguyên từ sáng sớm, cầu xin thánh thượng thu hồi thánh chỉ. Tuy rằng Giang Tiếu quả đúng là đã chém được Hốt Đồ Liệt, khiến Kim Mông Quốc đại loạn, nhưng việc Kim Mông Quốc loạn lạc là phúc hay họa với Đại Tề ta, còn chưa thể đoán định. Nếu đến lúc đó lại để một bộ tộc tàn bạo hơn lên nắm quyền, thì cục diện của ta chỉ càng thêm nguy nan. Huống hồ, do Kim Mông Quốc đại loạn, một số bộ tộc nhỏ vốn chịu sự khống chế của chúng cũng nhân cơ hội quấy phá khắp nơi, nhiều lần khiêu khích tại biên giới phía bắc của Đại Tề. Những rắc rối ấy chẳng phải đều do tên Giang Tiếu kia gây ra sao? Một chiến công chưa rõ là họa hay phúc như vậy, sao có thể xứng với vinh sủng to lớn thế kia? Toàn thiên hạ tuy hồ đồ, nhưng thánh thượng há lại cũng hồ đồ như vậy. Thế nhưng, lần này thánh thượng đã quyết tâm đến cùng, ngay cả khi thái hậu nương nương đích thân quỳ bên ngoài điện Hàm Nguyên, ngài vẫn không chịu thu hồi thánh mệnh. Hơn nữa, thánh thượng lần này còn giở một chiêu hiểm, người của chúng ta vốn nghĩ ngài nhất định sẽ để đại thái giám Cao Thịnh bên cạnh ngài đích thân tuyên chỉ, nên đã phái người giám sát hắn suốt từ sáng sớm. Nào ngờ, chẳng rõ từ khi nào, thánh chỉ đã được giao cho Viên Khôn Hải. Cuối cùng chính là Viên Khôn Hải đích thân ban chỉ, mãi đến khi thánh chỉ đã được tuyên xong xuôi, người của bọn họ mới hay biết được chuyện này. Nhưng khi ấy, đã quá muộn rồi, là Trung Thư tỉnh tham chi chính sự, Viên Khôn Hải đích thân tuyên chỉ ban phong cho Giang Tiếu đây là vinh dự bậc nào. Thánh thượng lần này là, đã chính thức tuyên chiến với bọn họ, với gia tộc bên ngoài là Mộc gia rồi sao? Sắc mặt Thang Hữu Niên càng nghe càng khó coi, hắn sải bước vào thư phòng, ngồi phịch xuống ghế sau bàn, cắn răng nói. Thánh thượng lớn rồi, cánh cũng cứng cáp rồi, trước kia còn biết che giấu chút ít, giờ thì chẳng thèm ngụy trang nữa. Nhưng, dù có là chân long thiên tử, chẳng phải bao năm qua cũng bị chúng ta đè ép đó sao? Muốn thoát ra khỏi sự khống chế của chúng ta, đâu dễ thế. Bên tỷ phu ngươi nói sao? Bên Mộc thừa tướng tạm thời chưa có phản ứng gì, chỉ là... Vị mưu sĩ hơi do dự rồi nói tiếp. Vừa rồi, có người từ Mộc phủ đến, hỏi thăm một chút về chuyện hôn sự giữa tứ nương tử nhà ta và Giang Tổng Binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thang Hữu Niên đột nhiên sáng lên, khóe môi dần nhếch lên, trầm giọng nói. Phải rồi, suýt nữa thì quên mất, chúng ta vẫn còn một quân cờ trong tay. Trước kia ta còn chê cái tên kia chỉ là võ tướng giữ biên ải, không xứng với tứ nương nhà ta. Nay hắn có tước vị trong người, miễn cưỡng cũng đủ tư cách làm rể nhà ta rồi. Mưu sĩ lại không lạc quan như vậy, nhưng Giang Tiếu vốn không có quan hệ tốt với Giang gia. Điều quan trọng nhất là, tiểu nhân nghe nói hắn đã thành thân từ lúc còn ở Hạ Châu rồi. Hôn nhân đại sự, phải là mệnh phụ mẫu, lời mai mối. Tên kia bao năm nay không qua lại với Giang gia thì thôi, ngay cả Do gia cũng chẳng gần gũi, hắn dù có thành thân thật, chỉ sợ Giang gia và Do gia cũng hoàn toàn không hay biết. Thế thì tính là thê gì chứ? Thang Hữu Niên cười lạnh, hơn nữa, đàn bà xuất thân từ những nơi nhỏ bé như vậy, ắt đều là hạng ti tiện, không có phẩm giá, đâu thể sánh được với tứ nương tử nhà ta. Cá chép giả và ngọc trai đặt cạnh nhau, người không mù ắt sẽ biết nên chọn cái nào. Hắn khẽ dừng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ âm trầm, nói tiếp. Ta nhớ, mấy ngày nữa chẳng phải là tiệc đầy tháng của Tuyên Ca Nhi sao? Lát nữa gọi phu nhân tới đây, bảo bà ấy đưa thiệp mời đến vị tân tấn hầu kia để kết thân kết ý một phen. Hai người mải nói chuyện, không hay biết bên ngoài cửa sổ thư phòng, một bóng dáng màu xanh ngọc vụt qua lặng lẽ. Cách chương.